bé bạch, chư địa vị tổ sư, đông độ Việt Nam, ngưỡng bé bạch, chư địa vị tổ sư, khai sơn tạo tự chùa Long Phước, ban dân trị Bình Thạnh. Kính bạch trên chư tôn, thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay theo cái hàng tháng chúng ta có tụng kinh Chú Đại Bi và có chia sẻ giáo pháp vào đêm mùng 8. Và quý vị biết là bà thân của ni sư trụ trì đó đã về với Phật cách đây cũng bốn mấy ngày phải không? Nên là ni sư trụ trì cũng lo báo hiếu với mẹ của mình. Và quý vị biết thì ở trên thế gian mà đâu ai có thể sống mãi với thời gian. Một người thì có thể sống một thời gian nào đó thôi, còn họ cũng sẽ ra đi. Nên giữa cái ta và cái cảnh nó là hai cái độc lập. Mà chúng ta không biết, chúng ta tính cảnh với mình là một, do đó chúng ta bám víu lấy cảnh và mình khởi tâm luyến tiếc lấy cảnh, khởi tâm là muốn giữ lại cái cảnh đó. Nhưng thực ra chúng ta không thể giữ được, tại vì ta và cảnh là hai cái phân ly độc lập với nhau, nó không có cùng chung một cái khối, một cái hệ giữa mình và các cái cảnh giới của cảnh trí xung quanh của mình. Cái thứ hai nữa, con người của mình sống ở trên thế gian này bị những cái áp lực mà người ta không thể nào vượt qua nó được. Cái thứ nhất á là cái áp lực của sợ hãi. Ví dụ như là một người ta rất là sợ chết, nó là áp lực của sợ hãi. Còn có nhiều người là họ bị cái áp lực bởi cái trách nhiệm. Rồi có những người là họ bị áp lực bởi cái phiền não. Ví dụ như là họ biết họ nóng, họ không vượt qua được cái tánh nóng, họ làm cho tới banh tành ra luôn, vậy là tới đâu hay tới đó, không vượt qua được cái tánh nóng giận sân si của mình. Có những người là họ thấy cái tánh tham mình cũng xấu đó, nhưng mà họ không vượt qua được nó, tức là nó làm cho muốn vượt qua mà không thể vượt qua nó, làm cho mình một cái áp lực và người ta không thể vượt qua những cái bế tắc. Ví dụ như cái mình làm rất là nhiều, tức là mình nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng vẫn thiếu nợ, và cái nợ càng ngày càng chồng chất, không thể nào người ta sở ra được, tức là người ta không thể nào vượt qua nó được nữa. Cái đó là người ta nói là bế tắc, nên ta không vượt qua được những cái bế tắc đó thì người ta bị quá áp lực. Do đó mà khi mà mình bị áp lực càng nhiều á, nó càng đè nén chừng nào thì người ta dễ dàng sanh tâm phiền não nữa. Và cái đè nén đó lâu ngày nó trở thành một sự căng thẳng của cái thần kinh hệ của mình, làm cho mình bị stress, mình cũng không hay nữa. Và stress lâu ngày quá do mình đè nén đó thì nó trở nên bị trầm cảm. Mà người ta không hay mình bị trầm cảm, nó thấy mình mất ngủ, rồi là thấy mình là chán sống, rồi là thấy mình là tánh tình thay đổi bất thường, sớm nắng chiều mưa thay đổi bất thường. Ví dụ như sáng thấy yêu đời lắm, chiều thấy buồn giàu giàu rồi, rồi là nãy vui với người ta lắm, rồi chút cái người khác nói cái chửi người ta, vân vân. Nói chung là mình bị thay đổi tánh khí bất thường. Cái đó là những cái áp lực á. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta vượt qua những cái áp lực của sợ hãi, của tham lam, của phiền não, rồi của hoàn cảnh, rồi của già, của bệnh, của chết, để mình không có bị cái dây nó căng thẳng, để mình không bị trầm cảm mà tâm luôn luôn lúc nào cũng buông lỏng, cũng thả lỏng trước tất cả những cái hoàn cảnh xảy ra ở trong cuộc đời này, thì chỉ có Pháp Phật có thể giải quyết được vậy thôi. Còn mình không có khả năng để làm chuyện đó. Do mà pháp Phật có công năng để giúp cho chúng ta thả lỏng, dầu trong áp lực cái hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng mà mình là có thể thả lỏng được, có thể vô tư được, có thể nhẹ nhàng được, có thể thanh thản được trong tất cả các cái hoàn cảnh xảy ra. Do đó mà vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Có lý do chứ không phải không có lý do. Tại vì ngày hôm nay và mấy ngày hôm trước, quý vị Phật tử, quý vị liên tục, người thì thương ông chồng dữ lắm, lấy nhau 20 năm rồi, ông chồng dứt phát đòi ra tòa ly dị. Có nghĩa là không còn đường nào hết á. Cái ông chồng đi về, không phải như không ly dị đâu, ông chồng đi về khuya, về chừng 3 giờ sáng vậy đó, không biết đi làm gì về 3 giờ sáng. Cổ ở đây cổ ngồi cổ chửi người ta tới 7 giờ sáng luôn. Ông chồng tới 7 giờ ông chồng chịu hết nổi, cuốn đồ đi luôn rồi đòi ly dị. Và không có năn nỉ cách nào ông chịu nữa, chứ không là dứt phát chăm chồng ly dị. Do đó mà cái người này trở nên bế tắc. Nghĩa là bế tắc rồi bây giờ á, là nhờ thầy, điện thoại lên nhờ thầy. Thầy tụng đám giùm con được không? Hỏi tụng đám gì đó, đám ma. Hỏi đám ma ai? Đám ma con. Nói là trời trời, mình ăn nói chuyện ngon lành gì đám ma. Là giờ con bế tắc hết. Con còn đường nào nữa chứ. Giờ con đi, giờ thầy hứa đi. Ai dám hứa? Đang sống sờ sờ hứa tụng kinh đám ma. Rồi một cái trường hợp nữa, cái cô kia là bị bệnh, vô bệnh viện bác sĩ sắp cái lịch mổ, không có gì, bắt đầu là cổ lại giờ cổ chấp nhận chết chứ cô không mổ, cổ là mổ là nó phải chết, nên giờ chấp nhận chết chứ không mổ, là sao kỳ ta, cổ lại bây giờ nghe mổ cái lại cổ khổ đau dữ lắm, muốn chết chứ chịu không nổi, do đó người ta cũng bị cái áp lực. Người ta không vượt qua được. Còn có người á quý vị, họ bệnh nan y nha. Họ bệnh nan y á là họ hoảng loạn luôn, lúc nào cũng hoảng loạn, bây giờ cũng là ăn không ngon, ngủ không khỏe nữa. Rồi á là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái bệnh mình á, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái hòm. Đó quý vị thấy không, họ bị một cái áp lực ghê gớm. Còn con cô này nữa, mẹ mới mất. Cổ nói là mẹ cổ trên đời không bao giờ mất hết trơn á, mà bây giờ cổ mẹ mất cổ không tin, cổ bị sốc, gây ra cái áp lực, giờ không nói chuyện ai chứ lầm lì lì tối đêm á, là đi vòng nhà đó. Cái mấy người nhà cũng điện thoại thầy cầu cứu là giờ sao, giờ thầy giờ tối sáng đêm đi vòng nhà không à, không biết làm sao, người ta bị cái áp lực người ta không vượt qua được, áp lực của sợ hãi, áp lực của cô đơn, áp lực của sầu thương, của quán giận, do những cái áp lực như vậy mà trong cuộc sống họ không biết cách để họ vượt qua được những hoàn cảnh gì, những cái bế tắc. Rồi mới chiều nè, thì trên đường đi đến đây đó quý vị, thì có hai chồng này, anh thiếu nợ bằng cách đó là mới đầu mượn có nhiều, có 50 triệu à, 50 triệu mà mượn 30% lãi tháng, bây giờ nó lên đến 400-500 triệu rồi. Bế tắc, nhà thì nhà thuê, mà hai chồng làm công nhân, bây giờ là xin nợ, xin khất thì cái người chủ không cho, mà người chủ dứt phát phải đòi, không có gì, mà biết đòi mà không trả thì kể như là không biết chuyện gì xảy ra đó, đại loại như vậy, nên giờ hai chồng bế tắc, không vượt qua được, nên có những cái trường hợp không có gì mà mình không thể giải quyết được. Rồi có hai người này, không có gì, là nghèo quá, bây giờ là lỡ có mang thai rồi, bây giờ là không thể để được đứa này, hỏi thầy cách thức cái cầu siêu cho em bé là sao. Đây em bé mà xảy thai nào là chưa, còn trong bụng á, chưa, giờ hỏi thầy cách thức làm sao có làm trước, không có gì, ai dám chỉ, bởi đưa em vô thấy kẹt không à. Nên mà không á thì họ bị áp lực trong cuộc đời, nên cái nỗi khổ của con người á, con người có những cái nỗi khổ khi mà mình chưa đến cái bế tắc. Có người ta đưa cái bế tắc là gì, người ta không có hướng giải quyết thì gọi là hướng cái bế tắc, tức là người ta không có hướng nào để giải quyết cho nên gọi là bế tắc. Bây giờ á ta bị như vậy, mai mốt á biết đâu mình cũng vô những trường hợp bế tắc là sao, mình đâu biết được đâu. Ví dụ như người ta đi cô Phật tử nè, con mời đi Mỹ, đi khám bệnh, gọi là lấy cái giấy sức khỏe đó, ung thư gan giai đoạn cuối. Có gì thấy không? Năm 4 tuổi à, sợ sợ vậy đó, không có bệnh hoạn vậy chứ á, mà không biết làm sao, nó ung thư hồi nào không biết nữa, cổ không hay nữa. Như đi khám bệnh đó là không tin mà, cuối cùng là khám 2-3 bệnh viện kết luận một kết luận thôi, ung thư gan giai đoạn cuối. Nên ta mới thấy á, là ở trong cuộc sống này, nhằm khi mình á, mình thấy mình thoải mái, nhưng đến lúc nào đó nó bị một cái áp lực mà mình không thể vượt qua được. Với áp lực của cái cuộc đời, nó đè nặng trên đôi vai của mình mà mình không thể vượt qua được. Nó như cục đá tảng vậy đó, luôn luôn lúc nào nó đè mình như này, mình chống đỡ, nó đè xuống. Nên nó làm như thế nào để người ta vượt qua đó, ai cũng bị hết á. Với áp lực của già, của bệnh, của chết, của gia đình, của tiền bạc, của những mối quan hệ xã hội, của những cái yêu thương, vân vân, mà mình không thể vượt qua được những cái đó. Mình phải nhờ pháp của Phật để hóa giải, nhờ pháp của Phật để vượt qua trong những hoàn cảnh mà thật sự nó xảy ra đối với mình. Nên có những cái trường hợp đó quý vị, là người ta bệnh tật, người ta rất là sợ hãi, và họ khổ lắm. Như cái người Phật tử mà sắp lên bàn mổ, thầy cũng khuyên rằng thôi lên đi, thì cầu nguyện, là chú nguyện cho. Cổ mới nói là thầy không thể nào biết được cái cảm giác của con như thế này đâu, vừa khổ đau mà vừa sợ hãi, vừa nói chung là khó tả lắm, thầy không biết được đâu. Là không biết, không biết cũng được nữa, thôi giờ bình tĩnh đi. Là không có bình tĩnh được, là thôi nói chuyện với thầy chứ không phải nói chuyện với bác sĩ đâu nha. Nãy nghe người nhà nói chửi bác sĩ rồi đó. Bác sĩ lại nói gì, bác sĩ hỏi lại thăm sao, khám nghiệm gọi chụp hình gọi chơi người có biết rồi hỏi. Người ta bị áp lực đó, có gì bắt đầu người ta đáy lên. Còn giờ mà tới giờ điện vô thầy, điện thầy nói chuyện thầy còn muốn nổi sân nữa. Thầy không biết cảm giác đâu, cảm giác như thầy là thầy không biết cảm giác con lúc này đâu, sợ quá. Dạ quý vị sợ chết. Rồi hồi mới nói là thầy hứa con đi. Hỏi hứa gì? Hứa con mổ đừng chết nha thầy. Hứa luôn mổ có chết, có sao mổ đi chút tỉnh nè, thầy hứa mổ đừng chết. Mà cổ đâu phải bác sĩ đâu, có gì cũng hứa thôi, cũng ráng hứa mổ không chết. Có gì thấy không, con người ta bị cái áp lực mà người ta không có giải quyết được, trong những trường hợp đó thấy rất là thương tâm. Có những trường hợp đó, có gì mình vô người ta mong muốn mình cho cứu trợ được người ta đó, mình thấy người ta có nhiều người ta bế tắc lắm, ta nhìn xa xăm không biết nhịn gì. Mình cho tiền lê lê không cần, cho đồ ăn không cần, bất cần. Người ta thấy người ta bế tắc này, không có còn đường nào mà họ để vượt qua được ở trong cuộc sống hết. Mai mốt cũng tới mình á, mình lên giường bệnh đi, rồi mình chụp lòng oxy đi, mình mới thấy. Đó là nói với bản thân mình. Còn mối quan hệ xã hội, chồng bỏ đi, người yêu bỏ đi, người nợ nần đi, đâu không có gì, rồi con quậy đi, rồi chúng ta mới thấy những cái áp lực như vậy. Như vậy thì mình làm thế nào để mình vượt qua, thất nghiệp đi, đang làm ăn ngon lành á, bể nợ vì thất nghiệp, vân vân, nhầm khi á là bị tai nạn. Thì lúc đó là sao? Nên á, con người mình đời sống rất là nhiều bất chắc, nên á, người ta phải tu. Người ta chưa gặp trường hợp đó. Hôm gài gặp cái trường hợp này đây, mày nhắn tin khủng bố ấy, mày tu theo đạo Phật nghèo, tu theo đạo khác người ta có nói đạo nữa mới vào, tu theo đạo Phật nghèo chứ, tại vì đâu phấn đấu, đâu làm ăn gì đâu, đâu có mày ham muốn gì đâu, nên đó là theo nghèo thì làm sao xã hội phát triển, làm sao mà xã hội lại được tiến lên, tiến hóa. Nên đó là tu theo đạo Phật nghèo chậm phát triển xã hội. Dần dần nói là mình cứ tỉnh bơ tỉnh lụi à, không có gì, không phải tu theo đạo Phật nghèo, mà chỗ không có phước nghèo. chứ không phải tu thành là Phật nghèo. Hai đó nó khác nhau, tao không phân biệt được đó đó. Ta tính đâu á là mình tu theo Phật giáo rồi mình không có tham đó, rồi mình không có làm ăn. Tại sao người ta ghép cái chữ làm ăn vô cái chữ tham? Ta tính là làm ăn là phải tham, tham mới làm được, không tham không làm được. Tham là gì? Tham có nghĩa là mình lấy cái lợi bất chính, muốn cái lợi bất chính thì nó gọi là tham. Còn đằng này người ta muốn cái lợi mà lợi chân chính. Lợi chân chính là sao? Là mình làm đúng với pháp luật của nhà nước, làm đúng với cái tinh thần của đạo lý. Lợi chân chính thì đâu có gì đâu gọi là tham. Ví dụ như mình làm ngạn công ty, nhưng mà mình tiền đó mình làm ra, mình làm ra đúng pháp luật đâu đó đàng hoàng, còn tiền mình làm ra mình giúp đỡ nhiều người xã hội, có gì đâu tham. Ngạn hay ngạn công ty cũng có làm sao đâu, đâu có gì đâu tham. Nhưng mà bây giờ mình muốn có của cải vật chất, phải không? Mình trốn thế, mình lách bên đây, mình mua mày treo đầu dê, bán thịt chó rồi vân vân, bị vậy mới tham đó. Rồi á lại làm dơ thực phẩm bẩn rồi vân vân. Gần á là mình lại vừa rồi quản lý thị trường mới bắt cái vụ là heo mà heo sình, heo ương, heo tái ngâm thuốc đi rồi mới lấy cái huyết heo á tha lên bên ngoài thấy chảy huyết heo, máu chảy mà nó tái lét thành chành là biết mấy ngày sình để lên gì đó đó đó tham đó, vậy tham của mới làm bất lợi bất chính như vậy. Như vậy thì mình làm như thế nào để gặp những cái hoàn cảnh đó mình vượt qua? Chứ những người mà tôi tu tập theo đạo Phật á quý vị, thì là cái gốc á là để khai tâm mở trí của mình để vượt qua những cái hoàn cảnh trong gai cái cuộc đời này. Tôi là đạo Phật để thảnh thơi, để buông xả, thay vì chúng ta phải vô minh trong nắm giữ. Bây giờ tôi là đạo Phật để buông xả những cái nắm giữ làm cho mình đau khổ, mà mình có thể buông xả được từ trong cái nội hàm, nội tâm của mình. Còn ở ngoài tướng là tùy duyên thôi, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng buông mà luôn luôn lúc nào cũng giữ. Lúc cần giữ người ta giữ, lúc cần buông người ta buông. Tại sao? Biết lúc nào cần, tại vì người ta có trí tuệ. Người ta có trí tuệ nên lúc nào cần giữ, lúc nào cần buông người ta biết. Lúc giữ thì người ta giữ, lúc buông người ta buông. Còn mình không có trí tuệ, lúc giữ lại buông, lúc buông lại giữ. Người ta chưa? Làm cho người ta đau khổ. Nên cái trí tuệ nó giải quyết được hết tất cả vấn đề đó. Mà có trí tuệ thì trước hết là người ta phải biết được cái Phật Pháp. Và cái thứ hai nữa, ta biết tu để thuần hóa tâm hồn mình, đừng cho những cái gì nó che mờ đi cái lớp của tâm thức mình, thì tự nhiên cái trí tuệ nó hiển bày. Thì lúc đó mình giải quyết tất cả vấn đề nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, chứ không có bị cái áp lực nữa trong cuộc đời. Không có gì. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau qua cái vấn đề mà nãy giờ chúng ta nói đó, tức là với chủ đề được mang tên là áp lực cuộc sống. A Di Đà Phật. Cái này là có cái duyên thôi, để mình nói lên những cái mà nó tác động vô trong tâm mình mà mình bế tắc, mình để là vượt qua được cái tâm lý của chính mình. Bây giờ ví dụ như là một cái người ta bệnh đi, ví dụ như là một ngày nào đó ta bệnh ca, tức là bệnh ung thư, thì lúc đó nó áp lực vào trong tâm thức mình, suy nghĩ đủ thứ chứ. Có nhiều người là người ta không sống được nữa đó, có gì cái áp lực nó nặng vậy đó, nặng nề tới người ta không sống được nữa. Bây giờ nhà Phật ta lấy trí tuệ để người ta giải quyết hết tất cả những vấn đề đó đó. Ví dụ như là cái bệnh nó đến với mình đi, thì ví dụ như mình biết á, giáo lý nhà Phật, Đức Phật dạy là sanh là lão, là bệnh là tử, thì ai ai nó cũng có, không có gì. Bắt đầu người ta thực hiện cái pháp quán, pháp quán á, Đức Phật dạy á, cái thân mình á là đất, là nước, là gió, là lửa, là hợp thành à. Mình sống 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20-30 năm nữa thì cuối cùng cũng nó phải rã tan thôi à. Tại đất nước, gió, lửa, hợp thành nó gá, nó tạm, nó bợ. Như vậy thôi. Ví dụ như trước mình đi, ông bà cha mẹ mình trước đây, rồi ông cố, ông ngoại, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, từ từ từ đó quý vị, các cái triều đại từ từ đi qua, gia đình mình á là che tàn măng mọc nó đi qua, cái đó là chuyện bình thường. Nên á cái bệnh của con người của mình á, nó cái gốc á nó là nghiệp. Còn cái ngọn của nó đó là cái duyên. Ví dụ như mình đi ra trời mưa thì bị cảm, thì mưa là cái duyên cho chúng ta bị cảm. Chúng ta đi ra lại mà ăn uống những cái thực phẩm bẩn làm cho nhiễm trùng. Vì bệnh nhiễm trùng là cái ăn uống nó là cái duyên để chúng ta bị nhiễm trùng. Nhưng cái gốc là cái dòng nghiệp ở trong tâm, mà nghiệp của trong con người rồi làm sao tránh được. Con người chúng ta có gieo nghiệp bệnh chúng ta mới tới đây, gieo nghiệp bệnh chúng ta tới đây, gieo nghiệp già chúng ta mới tới đây, chứ không gieo nghiệp già chúng ta không tới đây. Nên ai ai cũng bệnh hết trơn á, mà những người là bệnh nhẹ, người bệnh nặng tùy vào cái duyên nghiệp của mình. Nó bệnh nhẹ, bệnh nặng, bệnh lâu, bệnh mau. Có người bệnh ít, có người bệnh nhiều. Và do đó mà không phải chỉ riêng mình bệnh đâu, mà ai ai cũng bệnh chứ á. Và đặc điểm của bệnh là không thể bệnh thế. Và bệnh thì phải đau, đau phải khổ. Và cũng chẳng ai đau thế mình, cũng chẳng ai khổ thế mình hết. Do đó bệnh là của riêng mình, là tài sản cá nhân của mình. Và không ai có thể lấy cái tài sản đó cả. Mà tài sản này nha quý vị, làm cho ông ta rất là đau khổ. Nên cái bệnh mà mỗi khi nó đến với mình, không ai gánh thai, không ai chịu thai hết. Tại sao người ta không gánh thai, người ta chịu thai được mình? Đó là tại vì cái nghiệp của mình. Đây là nghiệp của mình. Như vậy thì đã là cái nghiệp của mình, nên mình thương cỡ nào thương ta cũng không gánh được. Thương cỡ nào thương người ta cũng không bao giờ mày chịu thai chịu thế gì cho mình được hết đó. Vậy vì mình muốn vượt qua được cái này, không có gì, không phải là cái mà mình hủy hoại cuộc đời này đi. Ví dụ như mình hủy hoại cuộc đời đi thì cái gốc nghiệp nó không hết. Có thể đi qua một kiếp sống sau, nhưng mình cũng phải trả lại y như vậy nữa. Tại vì giờ mình gieo mình chưa trả, nên cũng trả y như vậy nữa. Nên cái người mà ta có trí tuệ đó, ta tìm cách để ta giải nghiệp. Ta tìm cách để ta hóa giải nghiệp, chứ không phải là người ta hủy diệt nghiệp. Hủy diệt nghiệp không bao giờ được. Tại vì nghiệp nó đã đi theo cái vô hình vô tướng, nên không thể hủy được. Còn có hữu hình hữu tướng có thể hủy được. Ví dụ cái bông này nè, mình bẻ hồi là nó chuỗi lũi chân là hủy được nè, thấy không? Mình hủy được cái bông, nhưng mình không hủy được cái dòng nghiệp. Tại dòng nghiệp nó vô hình vô tướng nên ta không hủy được. Mà người ta chỉ hóa giải cái dòng nghiệp thôi. Cái dòng nghiệp mình hóa giải bằng cách nào? Giải nghiệp là cái gốc của nghiệp nó nằm ở trong tâm thức của chúng sanh. Cái ngọn của nghiệp thì nó nằm ở ngoài nó tác động. Nên khi mà cái gốc nằm trong tâm thức chúng sanh, nếu cái tâm thức chúng sanh là có thì cái nghiệp nó có. Mà tâm sức chúng sanh nó không thì nghiệp nó không. Tâm sức chúng sanh ác thì cái nghiệp nó ác. Tâm sức chúng sanh thiện thì cái nghiệp nó thiện. Tức là nghiệp nó xuất phát từ trong tâm của mình. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên khi càng bệnh người ta càng sám hối, chứ không phải càng bệnh người ta càng trách trời trách đất. Có cô kia cô bệnh quá trời, cô trách ông Phật là trời ơi trời, cũng giải lại quá, ngày nào cũng lại, ngày nào cũng lại, cũng xối chán luôn, cũng hình như Phật không nghe gì. Nên bệnh quá trời, trời ơi, bệnh quá. Bắt đầu trách ông Phật nha. Ông Phật đâu phải Phật làm cho mình bệnh. Đó, cái gì bệnh là do cái nghiệp của mình. Nó chả chưa hết nghiệp sao mà hết bệnh được. Do đó mình phải hóa giải chính cái nghiệp của mình. Quá giải chính nghiệp mình là sám hối. Nên mỗi khi càng khổ người ta càng sám hối. Quý vị, càng khổ người ta càng sám hối. Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là mình muốn vượt qua những cái tội lỗi mình đã từng gieo nhiều đời nhiều kiếp tới nay. Chứ không phải là sám hối là lên tụng kinh sám hối. Không phải là sám hối tụng lương hoàng sám. Không phải sám hối là tụng từ bi sĩ sám pháp. Không phải là sám hối lên lại Phật lại. Nhưng mà đó là sám hối đó. Nhưng cái gốc của sám hối là mình thấy lỗi lầm của mình mà mình vượt qua. Tại vì xưa nay Đức Phật đã thành Phật rồi, các vị thánh đã thành thánh rồi, mà mình còn ở đây nè, mình còn trầm luân trong bể khổ, đang trầm luân nè, nên là mình lên sám hối với Đức Phật. Để gì? Để mình tâm mình vượt qua những cái ác của tâm. Nên cái tâm sám hối là tâm vượt qua tội lỗi của mình. Lúc nào mình cũng muốn vượt qua cái tội lỗi mình. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là cái mình làm đau khổ cho tất cả chúng sanh xung quanh đó, đó gọi là tội lỗi. Hàng ngày làm tội lỗi mà không hay đó, làm nhiều lắm. Lỡ lời nói thôi, ta buồn cũng là tội đó. Lỡ mình là nhỏ lớn mình ăn thịt chúng sanh, giờ mình ăn cái đùi gà chứ thôi. Ăn miếng thịt heo, miếng thịt bò, sáng vô kêu tôi bò hai giờ úp la vô. Cái nữa thấy tội biết nhiều không? Có gì mình ăn thịt người ta mà sao không tội được? Yeah, do đó mình không thấy, mình tính đâu, mình đây là không có tội chứ. Nhưng mà mình vô tình trong cái đời sống mình á, làm cho người ta đau khổ. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành ở chỗ đó, nên làm người ta đau khổ. Nói mình ăn uống thôi, người ta đau khổ. Mình nói người ta đau khổ, mình hành động người ta đau khổ. Cái xung quanh mình không hay, mình không biết đó, gọi là vô tình đó. Những còn hành động, những cái mà mình cố ý mà gây ra nữa, nên cái sám hối từ gốc, nguồn gốc từ trong tâm mình. Nên những người tu á, người nào cũng phải sám hối vậy nha. Sám hối tức là ta chuyển hóa cái gốc tội từ trong tâm của mình. Nên mỗi khi mà mình gặp cái gì đó là mình nhớ tới sám hối liền. Tại sao? Tại khi mình gặp đau khổ tức là nghiệp ác, mà nghiệp ác tức là tâm ác. Tâm ác thì phải có tâm sám hối để vượt qua cái tâm ác đó. Không có gì, tại vì hồi xưa mình làm gì dữ dội lắm, bữa nay mới bị cái này nè. Do đó mà người ta này khởi lên tâm sám hối, có nghĩa là cái gốc ở trong tâm mình muốn để thay đổi một cái tâm thức của mình, vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Nên gốc tội lỗi trong tâm để mình giải đi cái dòng nghiệp này. Nên mỗi khi người ta càng đau, người ta càng niệm Phật. Niệm Phật chi? Để mình sám hối đi tội lỗi của mình. Giảng tích sở tạo chia ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sẽ sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên cái người mà ta thành tâm, thành lòng đối với Đức Phật, ví dụ như mình càng bệnh càng quản, lại càng nhiều càng áp lực cho mình á, thì mình lại càng sám hối lại càng nhiều. Tại vì người ta thấy trí tuệ, cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân của tất cả đau khổ đều là do tâm ác của mình mà gây ra. Gốc tội lỗi nằm ở trong tâm, nên người ta hướng về bàn Phật mà ta ngồi. Có khi người ta lại sám hối, mà có khi người ta đối trước Phật, người ta chỉ cần chắp tay trước Phật, ta ngồi hàng giờ đó là ta cũng đang sám hối đó. Còn hành động lại là một cái nghi lễ thôi. Còn hành động ta đối trước Phật như Phật tấm gương lớn, tấm gương sáng, mình ngồi đó hàng giờ nhằm khi ta ngồi hàng đêm. Nên nếu các vị tu ta có thể ngồi hàng đêm đối với Phật mà ta sám hối. Có những người vị ta đứng lên ta lại xuống từng lại ta sám hối. Có những vị ta ngồi ta đối diện với Phật, ta nhìn Phật, nhìn tôn tượng quay nghi quay nghiêm của Phật mà mình gửi lòng hết, chọn lòng thành với chư Phật mà ta sám hối. Có gì mình sám hối như vậy đó thì là tự nhiên cái tâm ác của mình á, ở tâm đi đâu hết rồi, đâu tự nhiên mình lên ngồi bằng Phật rồi mình đối diện với Đức Quan Âm Bồ Tát, đối diện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối diện Đức Phật A Di Đà, mà mình thành tâm thành lòng mình sám hối tại tội lỗi mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp, mà từ ở trong thân, từ trong tâm của mình nó bộc ra, từ trong lòng của mình nó thành tâm lắm. Cái lòng mình ngồi mình đối diện với Phật đi, hồi xưa tới giờ chúng ta không có đối diện với Phật. Mà Phật là gì? Phật là giác giả, là bậc giác ngộ. Nên mình đối diện với Phật là đối diện với tánh giác của mình, đối diện với Phật là đối diện với lành với thiện, đối diện với Phật là đối diện lòng thương yêu, đối diện với cái sự tha thứ, sự khoan dung, sự độ lượng. Lúc nào ta đối diện với Phật đó, ta nhìn ra những điều đó mình có không? Nếu mình không có mình sám hối với Phật đi. Tại sao Đức Phật thương yêu tất cả chúng sanh mà mình không thương yêu tất cả chúng sanh? Mình chửi người ta quan quát. Đức Phật là từ bi mà tại sao mình không từ bi? Đức Phật là không bao giờ sát hại chúng sanh mà tại sao ngày nào mình sát hại chúng sanh? Đức Phật không có buông lời nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu làm cho chúng sanh đau khổ mà tại sao chúng ta nói cho đã cái miệng của mình? Đức Phật không bao giờ bị phiền não cái tham sân si mạn nghi ác kiến mà tại sao bây giờ mình đã tham, mình đã sân giận, mình lại si mê, mình đã lại chiều theo những cái dục vọng của bản thân mà làm cho muôn loài đau khổ như thế này? Ta đối diện với Phật, mình sám hối, tự nhiên cái lòng mình nó lắng lại, mình lắng động lại. Vì cái bệnh này đáng không? Thấy cũng đáng đó. Là tại vì mình đã từng gây ra bao nhiêu đó, tới giờ mình nó bị gì đó không có gì. Nhưng mà không ngờ chính những cái sám hối đó nó sẽ không có gì buông bỏ bớt từ từ nó buông bỏ bớt ra. Và cái bệnh này cũng là do cái quan nghiệp từ ở trong đời trước nó đeo đẳng tới đời này, nên mình hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình á. Giá nào mình hồi hướng cho quan gia trái chủ một cách mình khởi lòng từ bi thương yêu dùm hồi hướng á. Có gì có cái cô Phật tử đó cũng vào ở trong một cái nhà mới ở Bình Nhật đó, có gì ở Bình Nhật á, cô vô trong cái nhà mới bắt đầu cô thấy ở trên tường nó nhảy xuống xung quanh, nhảy xuống cổ là cô thấy mắt luôn á, thấy nhảy xuống quá trời luôn. Mà cô vô đó có một mình à, tại hai chồng mới qua Nhật làm ăn bên đó, tự nhiên nhảy ra, nhảy quá trời luôn, nhảy từ đất nhảy lên, từ trên nhảy xuống, mà nhảy con cục nhảy xuống quá trời. Có mình có sợ quá trời, ở nhà có sợ quá. Nhưng mà có nghe băng giảng quý thầy á, có cái đoạn cái mấy cái vị tỳ kheo á vô rừng ngồi ngồi thiền, mà bị các vị thọ thần, các cái vị quỷ thần xung quanh nó chọc. Không có gì lợi từ trong cái cây á thọc tay ra nắm vô, rồi đang ngồi này lấy tay vịn nó, rồi hiện ra nguyên cái mặt dần dần trước mặt, dần dần các cái vị đó không sợ. Nhưng mà các vị là ngồi khó quá, cho nên là mới lời bạch Phật, nên là xin Đức Thế Tôn cho một cái pháp gì đó, chứ chúng con ngồi khu rừng đó khuấy rối quá, chịu không nổi, tu không được. Thì Đức Phật nói là các con hãy quán từ bi. Tại vì cái tâm từ bi là quá giải hận thù. Và các vị tỳ kheo á, các vị đó quán từ bi. Khi quán từ bi xong thì không có ai chọc phá nữa hết. Có nghĩa là những cái gì ở trong tâm của họ đó, họ đã buông ra hết rồi. Nên cô này mới nhớ được điều đó. Bắt đầu cổ ngồi xuống cổ quán từ bi. Quán từ bi nó nhảy tường tường ra, cổ thương, thương cho một cái thân phận chúng sanh. Mất cái thân này rồi mà không chịu tu, không biết niệm Phật, không biết tới Phật Pháp, không biết tới tĩnh tâm, không biết tới thiền định, không biết thì chú, không biết tụng kinh, không khai tâm mở trí, mà còn cái lòng quán hận ngập tràn vậy đó. Bắt đầu cổ ngồi xuống cổ quán, cổ không sợ nữa, mà tâm của nó chảy động yêu thương tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới cũng đều thương yêu được. Do đó cổ thương yêu có chảy lòng đối với tất cả. Quý vị, vậy mà chút xíu nó phóng từ từ từ từ từ hết, không còn nào phóng gì. Bây giờ không nói gì chứ, người ta đọc được tư tưởng của mình. Khi mình cởi lên tâm thương yêu họ đó, họ không phá mình nữa. Đó, giờ cổ là hiệu nghiệm dễ sợ, không có niệm Phật luôn nữa, mà cổ chỉ là khởi tâm thương yêu thôi. Còn có nhiều người á, quý vị, niệm Phật, người ta có cái tác ý là niệm Phật cầu Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Khi Long Thiên Hộ Pháp mười phương chư Phật phóng quang gia hộ thì dễ sợ quá chạy. Nhưng mà lòng từ bi á là để quá giải được hết tất cả những hận thù xung quanh, những ai quán xung quanh, thì cái đó cao cấp hơn. Là khi chúng ta trì niệm để mà chúng ta cầu Phật bên ngoài gia hộ cho mình. Còn ở đây lòng từ bi là phát Phật ở bên trong của mình khởi lên. Cái nào cũng bảo vệ được mình hết, nhưng mà cái Phật bên trong của mình khởi lên như vậy á, thì gì là cái gốc của vấn đề, là tâm thức của mình. Nên đi tới đâu á mà ai sợ ma gì đó, nhiều quý vị khởi lòng từ bi thương yêu người ta đi. Thương yêu này nghĩa là tất cả các loài chúng sanh đều đang đau khổ ở trong cái cảnh trầm luân, trong cảnh khổ khắc, trong cảnh khổ ải vậy đó. Đồng khởi lên tâm đi thương yêu họ, thấy tâm thương yêu họ có gì từ từ á là họ phá tan, nhất là những người bị ma đè nha. Ở chỗ này ha, cái này nói thì ta nói là mê tín, không biết sao. Bữa trước đi qua Đài Loan đi giảng ở Cao Hùng á, cái chùa thì mấy cô ni không à, cái chùa bề ngang có 3 thước à, bề dài đâu 8 thước à, cái chùa bây đâu có 4-5 cô ni ở, có một phòng mà mấy cô ở ngoài thì mấy cô cũng ngủ ngoài nữa, rồi làm sao mình đâu có chỗ ở nên là thôi bây giờ cho thầy đi ở chỗ khác, chỗ nào đi, là giờ đâu có nhà hay bên ngoài đó thầy, là cho thôi ở phòng trọ khách sạn gì cũng được chứ, là không, ở đây cũng không có nữa, đây lại dùng vắng lắm không có nữa. Nhưng có một chỗ, hỏi chỗ nào, là cái chỗ là ngày mai thầy ra giảng, người ta mướn cái hôn nó lớn, mướn đêm nay là ta lại làm trang điểm bông rồi là ngon lạnh chơi ngày, nó gấp quá chừng 20-30 lần cái nhà này nè, lớn á, mênh mang luôn, bằng đây qua tới bên lộ bả luôn, mênh mang lớn này nè, không ai dừng, đưa vô trong góc nè, cái mền, cái gối, thảy góc nè, mà phòng vệ sinh đó là phải đi qua cái dãy tuốt ở dưới góc coi như cái nhà đó đó, một mình nè, bây giờ vô đó một mình, vô ông đó rồi cái ta ra ngoài, ta tắt đèn mình không biết đèn đâu bật. Không biết đèn đâu bật, cái chân lớn quá trời, không biết đèn đâu bật chân. Không lẽ đi làm sao? Để đại luôn. Đã có gì để đại, nằm ngủ, mới nằm ngủ chút xíu à. Ê, chỗ này của tôi. À, chỗ này của tôi. Mà sao thầy lại nằm đây? Mà mình nằm bao, không phải thiệt. Nói, chỗ này tôi mà không thấy mặt ai chân á. Thấy nói giọng giọng giọng giọng thấy cái bóng, nói giọng giọng chỗ này tôi. À, chỗ này tôi sao mày lại nằm đây? Mình giật mình nhìn không thấy ai. Rồi mình không thấy ai, chứ nguyên một cái căn phòng nó mênh mênh mang mà ánh sáng ở bên ngoài đường nó trình rồi vô nó chập chờn, nó xe nó chạy ngang nó sẹt, xe chạy ngang cái bóng đèn nó chiếu vô xe nó sẹt trên tường này, nó sẹt tường. Mà trời nó lạnh nó chứ, cái mùa đông á. Ôi trời nó lạnh tê tái tâm hồn luôn, mà xung quanh nó yên gọi là phăng phát. Bắt đầu bởi vì nhầm khi mình cũng cứng cửa lắm mà nó cũng tha thấy không biết nói sao, tâm trạng nói sao. Bắt đầu lên chéo chân ngồi kiết già, hít mũi thở miệng 3 lần. Đầu mình đọc trong ý, trong tư tưởng mình đọc á, nên mình là tôi đến đây tôi đi quần pháp nha, tôi đi giảng nha, chứ tôi không có đến đây tôi lấy nguyên cái nhà hát mày làm gì, phải không? Hôm nay tôi mượn chỗ tôi ngủ một đêm nha. Đầu mình khởi tâm từ bi, khởi tâm từ bi thương yêu chúng sanh, mình khởi tâm các cái con vật, con người chết oan chết ức ha, rồi những người ta không biết tới Phật pháp, ta tu hành ta cố chấp trong tâm ha, những người chết ra đi bỏ lại bao nhiêu tài sản, bao nhiêu vợ đẹp con ngoan, người chết ra đi bỏ thân tướng đẹp đẽ vân vân, họ không nỡ để ra đi, họ không nỡ bỏ tất cả điều đó. Mình quán sát, cái đầu mình khởi lên ý cầu 10 phương chư Phật gia hộ cho tất cả những chúng sanh xung quanh đây mà chưa biết được Phật pháp, hãy nương về Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà phóng đạo hào quang chiếu soi tất cả mọi người trong đây cũng đang đau khổ, đang trầm luân trong cái kiếp sống mà là khổ đau trong tam giới, trong lục đạo sanh tử luân hồi. Quý vị bắt đầu ngay hay xong cái ngồi cái mình xích ngồi thiền ra, xích thiền ra. Bắt đầu hồi nãy khởi tư tưởng mà sợ người ta không biết, nói giờ nói ngồi nói mình là phải ngoài người ta nghe, ta tính ông này bị sao ngồi nói mình là thôi tôi ở xa tôi tới, tôi không có chỗ tôi mượn ở đêm mà. Tôi thông cảm đi cho mượn ở đêm nha, thông cảm đi cho mượn ở đêm mà ngày mai đây người ta lên ta giảng rồi. Mà quý vị mà phá tôi, mà mai mà tôi lên tôi giảng không được, mà tất cả dưới này cả mấy trăm người ta nghe không được, bị tổn phước gắn chịu à, thấy không? Còn nếu mà ủng hộ tôi nha, tôi khỏe, mai tôi giảng bài pháp hay tôi hồi hướng hết cho quý vị. Nếu mà có được phước báo công đức bao nhiêu, người ta khởi tâm ta tu hành bao nhiêu, ta hồi hướng hết công đức cho quý vị nha. Đang ngủ im re tới sáng luôn, không có chứ, không có gì. Bởi vậy nhầm khi mình khởi cái tâm từ bi thương yêu người ta, rồi đó là mình là khởi lên một cái tâm niệm mình cầu Phật gia hộ người ta được cái lợi ích. Không có gì, con người ta ai cũng đau khổ, nhưng cái tâm nhất là đau khổ, tâm nó nặng hơn đau khổ tướng. Cái tướng mình đau khổ nhầm khi một chút nó hết, đau khớp đi thì mình uống thuốc khớp nó hết, đau quá uống thuốc giảm đau nó cũng hết. Nhưng mà trong tâm đau lấy cái gì mà giảm đau trong tâm? Chỉ có từ bi thôi. Có người ta thương yêu, có người ta thương yêu, có người ta an ủi, có người ta dỗ về, có người ta chở che, không có gì, lúc đó nó mới rơi đi được, không có gì. Nên nó có một bài, không có gì, có nghe không? Nước mắt không rơi được nỗi sầu đâu. Nên nó khổ tâm là cái khổ lớn nhất. Mà cái thân mình mất đi rồi còn cái tâm không, nên ta khổ, chỉ còn khổ tâm đâu còn khổ thân đâu. Nên nó khổ đâu khổ dữ dội lắm chứ không phải khổ đơn giản đâu. Nên khi người ta còn sống á, cái tâm mình á, có gì làm cho nó hoan hỷ đi, cái tâm mình cho nó xả bỏ đi, cái tâm mình được nhẹ nhàng đi, tâm mình được bình an đi, tâm mình tha thứ đi, tâm mình khoan dung, tâm mình độ lượng, tâm mình sám hối, tâm mình Bồ Tát đi, có gì đi đâu cũng nhẹ nhàng hết, bảo đảm. Nên á, có câu hồi xưa đó, có gì hồi mà ông tôi đi tu ở trước đó, nghe câu bậc tiền bối để lại: thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên ta đừng có nói là Phật Bồ Tát xung quanh mình, nếu mà lúc nào mình thấy mình nhỏ nhoi, lúc nào mình thấy mình là yếu ớt yếu đuối, hãy tưởng nhớ tới Phật, tới Bồ Tát. Nào quý vị, như vậy thì khi mà áp lực càng nhiều, ngoài cái sám hối nhìn ra đó, mình tưởng tới Phật, tới Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Đây không phải mê tín. Phật Bồ Tát là những đấng siêu nhiên, Phật Bồ Tát là những đấng có thần quay thần lực, từ bi mẫn cố, thương yêu cứu khổ vô lượng chúng sanh, tưởng Phật Bồ Tát cầu gia hộ đi. Cái này có thật trăm trăm. Sáng sớm đi bên Mỹ, đi giảng từ tỉnh này qua tỉnh khác. Cái chiếc máy bay nó bằng cái bàn à, bàn ngăn à, lớn hơn chút, nói gì hơi quá mà lớn. Nào không có gì, bây dài bằng đây ra tới ở ngoài lan can thôi. Đi có mười mấy người, máy bay không có toilet. Ở ngoài nó cũ xét như là chiếc xe mà cúp 50. Chốc nước sơn chứ. Máy bay tính đâu ở Mỹ máy bay xịn không có đâu, máy bay quốc tế international của Mỹ nó mới xịn. Còn máy bay mà nội địa nha, từ cái máy này gọi là national ở Mỹ á, nội địa từ đây quay qua bãi khác mấy cái tỉnh của local á, quý vị, còn máy bay xét không, như cái đống sắt vụn, như hai cánh quơ ào ào ào mà nó nhúc nhích, nó rơ đùm á, nó quay qua mình nhìn cái cánh quơ mà nó lệch như cái niềng bị quan vậy đó, dám lên không? Bởi vì bữa hôm trước đi với ông thầy xuống ở một cái tỉnh của Las Vegas. Trời ơi, ông lợi máy bay không dám lên. Không, cái này ghê quá ông. Ghê quá. Là ghê vậy, tới đây mua vé cho người lên vậy. Ghê quá, thôi chắc mình đi đổi máy bay đi. Đổi máy bay đi. Ông năn nỉ đổi máy bay. Đổi gì đổi, trễ chuyến đi giảng người ta mà đổi máy bay. Ông là đổi máy bay ghê quá. Không dám lên ông quý vị. Không dám lên. Bắt đầu thầy lại thầy kéo ông lên. Là có gì tôi chịu. Có gì tôi chịu cho. Ông lên đi, có gì tôi chịu cho. Ông là bay chung chịu gì. Trời ơi, lên mặt mày không thấy lét, không còn mấy máu nữa chứ mà mới ngồi khúc đuôi nữa chứ. Khúc đuôi mà chiếc máy bay nhỏ đó, nó quơ. Nó thiệt, nó quơ, nó sàn như là mình chạy đường ổ gà vậy đó. Cái đuôi của máy bay á, mà lên mà gặp mà chỗ thời tiết xấu á, ở ngoài trước không đến đổi không nha. Cái máy bay lớn chừng nào nó vững chừng nấy. Còn máy bay mà nhỏ nhỏ mà sao nó quơ đây nè. Trời, nó quơ nè. Thấy cái mặt mày không thấy lét thôi, còn miếng máu nữa chứ mình tội dễ sợ luôn á. Mình lên đó, nhưng mà mình nghĩ mình không phải là không sợ. Cũng sợ nhưng mà thôi, là tới đâu đi tới đó đi. Chứ bây giờ phi công bay hàng ngày nó bay đó làm sao? Mày nghĩ là trong ngày nó bay đó làm sao? Tới đâu tới đó đi. Nếu mình gieo nghiệp gì nó dính nghiệp đó hả? Dở gì? Cứ nghĩ gì đi, gieo nghiệp gì dính nghiệp đó hả? Trốn đằng trời. Phải không? Mình gieo nghiệp gì dính nghiệp đó hả? Mà không có nghiệp đó không bao giờ tới nghiệp đó. Không, cứ nghĩ vậy đi. Không có gì, gọt lên mình niệm Phật. Nên lần trước có điên mình. Điên mình lên cái máy bay mà ở bên Mỹ kỳ lắm. Ở trên máy bay á quý vị, nó không có bán tiền, có tiền không bao giờ bán đồ ăn á, là nó bán bằng thẻ mà, cà có máy nên là cà ngang không à. Ôi ơi, mình đi từ 4 giờ sáng đi tới 4 giờ chiều đi bay, nói tiếng máy bay mà không có cái gì ăn hết trơn á, tại mình tiền mặt không à, tiền đô mình có nhưng mà không có thẻ, nó cà toàn cà thẻ, tại đi trong vùng local chứ không phải là quốc tế. Nếu bay quốc tế thì ngon lành lắm, trả tiền được. Nhưng mà bay trong local của nó là bay trong mà tỉnh này qua tỉnh nọ đó là không có xài tiền. Nó xài toàn thẻ không à, mình có thẻ đâu xài. Trời ơi, từ 4 sáng tới 4 chiều quý vị tin không? Không ăn cơm mà cũng chẳng có miếng nước luôn, mình đâu biết đâu, không đem nước lên. Tính máy bay thiếu gì, tiền mình phà trong túi, cọc tiền nè, chứ không phải không có đâu. Đưa nó lắc đầu, mà nó cũng vô tình thì phải Việt Nam mình nó cũng cho một chai nước uống. Thấy mình nó là khát khô cổ luôn rồi, tuột đường huyết. Từ sáng tới 4 triệu bắt đầu á là mình lạnh hết chân mình mấy là chết rồi, đang bay trên trời nữa không có gì, mình lạnh chân mình mấy là không xong rồi, bay lên á mà mình là tuột á, mình khó thở mà mình thấy tay chân mình nó lạnh như nước đá, gờ vô hai tay mình lạnh như nước đá rồi, mình chưa biết sao vậy. Là sáng giờ tại không ăn thôi, gì có miếng gì vô á là được này. Mà hỏi nó á thì hỏi nó bán không, nó là không bán, không lẽ mình nói xin cũng kỳ quá. Mà không lẽ nói xin là bên nó có khái niệm xin đâu. Bây giờ bán mình gắn chịu là để mình xuống cái thì nó sẽ ở tại mà gas station á, nó sẽ có lại đó. Có gì tuột quyết mình khó chịu vậy, sợ lạnh từ trên lạnh xuống, bắt đầu ngồi hít thôi đó. Mình tưởng tới Quan Âm Bồ Tát, tưởng tới Phật Thích Ca Mâu Ni, tưởng tới Quan Âm Bồ Tát mương phương chư Phật, cầu gia hộ cái gì. Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quán tham Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Tầm thinh cứu khổ Quảng đại linh cảm Bạch y Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Tầm thinh cứu khổ Quảng đại linh cảm Bạch y Quan Tham Bồ Tát. Mới niệm ba lần, tự nhiên trên đầu mình như cục lửa than vậy, nó dài xuống nóng, dài xuống nóng, chạy từ đầu nóng tới bàn chân luôn. Con người mình bình thường như là mình ăn cơm vừa xong vậy. Cái đó là chính bản thân mình á, mình tưởng tới chư Phật chư Bồ Tát. Không quý vị, chứ đừng nói đó là mới tính gì đâu, thật đó. Không quý vị, đâu một ngày nào đó người ta gặp những hoàn cảnh như tương đương như vậy, một tay cái khi nào mà người ta đau khổ, khi nào người ta cần chư Phật chư Bồ Tát mà với tâm mình thành á, lúc đó không quý vị không có nghĩ tới ai chứ còn ai nữa giúp đỡ mình. Nhắm ai giúp đỡ được mình ở xứ lạ quê người, chỉ còn Phật Bồ Tát thôi, chứ không còn ai giúp đỡ chứ quý vị. Bắt đầu tưởng tới Phật Bồ Tát, cái lòng mình nó thành lắm, nó tha thiết, nó chân thành lắm, không phải mình sợ chết. Đó, nhưng mà lúc đó mình gặp khó khăn thật sự, mà chính cái bản thân của mình không thể mà tự để mà mình vượt qua được, mình nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát. Nên những lúc đau khổ nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát. Nhớ cái gì? Nên có cô Phật tử giờ sống bên Mỹ đó, hồi nhỏ nhỏ đi với mà bà nội bà ngoại đó đi chùa. Nên là con lúc nào đau khổ, lúc nào cần giúp con hãy niệm tới Quan Âm Bồ Tát. Lúc đó cổ chìm xuồng, nó chìm luôn á, cổ chìm xuống đáy dưới biển rồi đó. Cổ nhớ Nam Mô của khổ của nạn Quan Bồ Tát, quơ qua quơ lại quơ dính miếng dán á, không biết đâu giữa biển nó dính miếng dán rồi đó, là gì mà trôi thêm 2-3 ngày nữa người ta cứu sống chết chắc rồi đó. Nhưng mà không biết quơ sao dính miếng dán giữa biển mênh mang trời đất gì mà dính miếng dán trôi. Dạ có gì thấy không, nên nó cũng khó nói lắm. Rồi đó là chuyện có thật đó. À, nên người ta nói thì cũng khó nói. Nên những lúc nào mà người ta đau khổ mà nhất thì người ta hãy nhớ tới Phật nhất, chứ đừng có bao giờ nhớ tới cái người thân của mình nhất. Nhưng mà mình thường mình đau khổ mình nhớ tới người thân của mình, tại vì mình liếng ái nặng, đau khổ quá quá gì nhớ tới người thân của mình, có phải vậy không? Những lúc nào đau khổ gấp khó khăn ta nhớ tới những người thân của mình, nhân những khi đó quý vị ta nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát. Bệnh hoạn ốm đau tai nạn chết chóc, ví dụ trước lúc ra đi nhớ tới ông chồng, bay lên té xuống cái bịch liền liếng ái kéo lại liền. Không thật đấy à, không có gì. Nhầm khi mà té vô nhà ổng chưa chắc là phải là người trong nhà ổng đâu, mà té xuống nhầm khi thành con này con kia sao ai biết được. Đâu có gì. Nên á, những lúc khó khăn chừng nào, những lúc gian khổ chừng nào, những lúc nguy nan chừng nào, hãy nhớ tới chư Phật và Bồ Tát. Kinh nghiệm nha, nhớ chư Phật Bồ Tát, nhớ đi chỗ quen. Mà nhớ chư Phật Bồ Tát bằng cách thế nào? Bằng cách niệm Phật, niệm Bồ Tát. Niệm tức là tưởng là nhớ đó, nên ta niệm nhất quen. Trong tâm mình nhớ chư Phật, nhớ Bồ Tát á, lúc đau khổ ta niệm mà không có gì thì tự nhiên bao cái bên ngoài nó rụng rơi, nó tiêu tan đi hết. Mà ta không nhớ tới chư Phật, không nhớ tới Bồ Tát á, mình niệm toàn nhớ tới chúng sanh không là tiêu liền. Chúng sanh không cứu được mình, chúng sanh thật sự không cứu được mình, chúng sanh chỉ có làm cho mình khổ à. Chúng sanh làm cho mình khổ à, có gì trên báo mà trên cái tờ báo ở nước ngoài thì báo vui giống hình tôi trẻ cười vậy đó, có gì bạn nói đố câu đố ai mà trả lời đúng là ảnh hưởng rất là lớn. Đố câu đố, đàn bà sanh ra thế gian này để làm gì? Nào rồi, có nhiều người đã để chiên nồi giống, có nhiều người đã để gì kỳ ghê quá trời luôn. Có ông mà ông trả lời mà ông không được giải, ông nên đàn bà sanh thế gian này để làm khổ đàn ông. Trả lời chưa được giải đó. Nói đàn bà sanh ra thế gian này để làm khổ đàn ông, chứ không để làm gì vậy. Đó là báo chí thôi, để vui thôi. Chắc là cái ông này chắc ông cũng bị te tua nè. Bị te tua, ông này thường hay á là nghe cái bài hát gì mà ông Ê Bích Phương hát á, ôi gì ôi ôi đàn bà là những niềm đau vậy. Dần Ê Bích Phương hát rồi ở ban đêm mà 3-4 giờ sáng mày ông rên rỉ cái mộng chắc là sợ hơn sợ ma nữa. Nên người ta mới thấy á là nên tưởng đến Phật và tưởng tới Bồ Tát, tại vì bậc Bồ Tát á với Phật á là chỉ cúng khổ chúng sanh thôi. Còn mình tưởng tới á vàng bạc thì vàng nó phải bạc, tiền bạc tiền nó phải bạc. Tưởng tới chúng sanh thì chúng sanh chỉ làm cho mình khổ thôi, chúng sanh chỉ làm cho mình sanh mặt thôi, Chứ không có chúng sanh làm cho mình hạnh phúc đâu. Mình cứ ngỡ chúng sanh làm cho mình hạnh phúc. Quý vị, nhưng mà không ngờ chúng sanh chỉ làm khổ mình thôi. Đâu quý vị nghĩ kỹ, có ông chúng sanh nào, có người chúng sanh nào mà làm cho mình hạnh phúc trọn vẹn đâu. Cuối cùng nó chỉ o khổ khô khô khổ khô khổ. Quý vị, chứ có nào khác đâu. Nên đó là nghiệp, đó là duyên thôi. Nên ta không thèm nhớ tới chúng sanh nữa, nhớ tới Phật. Giờ đây á, về nghe Phật, giờ đây nhớ tới Phật rồi. Nên cái niệm Phật nó không có đơn thuần như là người ta nghĩ tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có nghĩa là chúng ta quay về nghe Phật, chúng ta quay về chúng ta nhớ Phật để diễn ly tất cả, nhớ chúng sanh. Nhớ chúng sanh không phải là con người, mà là danh, là lợi, là tình, là ăn, là uống, là ngủ, là nghỉ, những cái chúng ta đang sống trong cuộc sống, chúng ta đang nếm trải trong cuộc đời này. Mình nhớ tới những điều đó không quý vị, thì mình bị trầm lưng trong bể khổ. Chúng ta quay về nhớ chư Phật, nhớ Bồ Tát, cầu chư Phật, cầu chư Bồ Tát gia hộ đó quý vị. Và cái điều thứ ba đó, người ta nên quán các pháp quán mà Đức Phật dạy. Ở trên thế gian này không có gì tồn tại mãi mãi hết á, là quán vô thường á. Do vô thường nên Đức Phật dạy kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ngưng tác, thị quán á. Nên cuộc đời này là vô thường, nó thay đổi liên tục mà. Gọi là thay đổi sành sạch. Cuộc đời nó thay đổi là một sự vận chuyển. Mình thấy mây đi, mới nhìn lên vậy đó, thấy nguyên cục mây, mình nhìn qua nhìn lại thấy tan mây. Nó thay đổi vậy đó, giống như cái nồi cơm mà mình nấu lên mấy hột gạo mà nó trôi lăn lộn nhào đấy. Cuộc sống mình y như vậy đó. Vì tất cả nó thay đổi, nên đừng có bao giờ giữ một cái gì chặt cả. Giữ chặt một cái thay đổi vô nghĩa lắm. Mình giữ chặt cái thay đổi mà mình lại giữ đó, cái mình nói ai khùng gì mà giữ chặt cái nó thay đổi. Có nghĩa là dù mình giữ vàng nó thay đổi thành đất. Tức là cuộc sống nó luôn luôn thay đổi trong vô thường, nó như vậy đó. Mà người ta cố ý ta giữ chặt, ta bám chặt, nên nhà Phật gọi là chấp. Cái giữ đó gọi là chữ chấp đó. Chấp nghĩa là giữ chặt. Mình giữ chặt hết, mình không buông ra được, mà giữ chặt một cái thay đổi chết chắc rồi, khổ chắc rồi. Nên có người ở Bình Chánh, sao Bình Chánh có cái xóm, cái xóm nói chữ rồi á, mà ta nói rồi, chết chắc rồi, khổ chắc rồi. Nguyên cái xóm nói chữ là mình mới đầu mình nghe mắc cười, mà từ từ mình nghe mình thấy cũng dễ thương. Khổ chắc rồi, chết chắc rồi. Mình giữ một cái mà không thể giữ, nắm cái không thể nắm, tại nó thay đổi lên sạch mà, từ có nó trở thành không, mà thay đổi lên sạch mà, phải không? Vậy mà mình cố giữ, mình cố nắm nó, cái gì mình cho mãi mãi, hay mà kêu ta hứa lắm, Romeo ơi, yêu Juliet mãi mãi nha, Romeo là hứa. Con nhà họ hứa tới ngày nào đó Romeo có dơ bé thì đó Juliet sao nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông chứ sao không có gì, không khổ chắc rồi. Bởi vì nên tất cả cái duyên nghiệp ở trong chúng sanh đừng giữ chặt một cái gì cả. Tại sao? Nó thay đổi liên tục, nên Đức Phật dạy chúng ta một cái pháp quán, gọi là quán vô thường. Chi tiết của quán vô thường là gì? Quý vị, là chúng ta quán hữu di pháp. Hữu di pháp là cái gì tồn tại, cái gì xung quanh mình. Quý vị, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, là năm cái trong cái quán vô thường. Những cái gì mà chúng ta có trong tay, những cái gì mà chúng ta sở hữu, nó như giấc mộng, như là huyễn. Huyễn là giả, chữ huyễn là giả, không thật. Như mộng, mộng lại càng giả hơn. Đã biết đời là mộng, sao không mộng an vui, sao không mộng tự tại, mà lại mộng trầm lưng. Nhất thiết hữu di pháp như mộng, như huyễn, như bào ảnh là bọt bóng. Thang ơi bọt bóng trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm tiêu. Nên ở qua ở bên thi sĩ, có nguyên cái quảng trường. Quảng trường đó ghi bằng quảng trường thổi bong bóng. Cái đó tự mình đặt ra chứ tánh điếc tiếng thị sĩ không đâu mà biết đâu. Nít ra ngoài cầm cái chai xà bông nè, nhúng cái cây tròn tròn vô thổi hù hù lên nguyên cái nha, bao la mà không phải đứa thổi đâu, cả trăm đứa, 200-300 đứa nít thổi à, thấy đẹp lắm, bay tung lên nguyên cái quảng trường đó thổi bóng không à. Mình đặt tên á là quảng trường bong bóng, chứ không biết nó quảng trường gì nữa mà nó toàn tiếng thị sĩ không đâu biết à, đặt tên quảng trường bong bóng. Bữa sau nó đi quảng trường bong bóng nè, mình thấy không, mới vừa thổi lên đẹp lắm, chút xíu gió thổi nó bập tan hết nè. Cuộc đời mình cũng vậy, vàng bạc cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, tình yêu cũng vậy, tất cả cái mộng ảo phù du bọt bóng thôi. Dạ có gì nên gọi là than ơi bọt bóng trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm là mình đó. Dạ có gì như bọt bóng, dạ, như bào ảnh, như lộ là như xương. Dạ xương đẹp không, long lanh giọt xương trên mí mắt, long lanh đẹp dễ sợ ha. Ôi giọt xương mà vào buổi sáng đẹp bây giờ chưa từng có luôn. Nhìn ở dưới quê trên đầu của cái ngọn cỏ đó mấy chị, cái xương nó động á, long lanh bình minh vừa ló chân mây, trên cành xương đậm lá cây in hình, hoa vàng đón ánh bình minh, lòng tươi năm sắc xinh xinh mặn mà. Đẹp dễ sợ không, nắng hồi lên tiêu không còn miếng nào chứ. Cái gì tiêu không còn miếng nào chứ à, như xương như xương, mình cũng vậy, tài sản cũng vậy, tình yêu cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy, danh lợi cũng vậy, quyền chức cũng vậy nha quý vị, như là giọt xương. Mới hôm qua nghe cái tin của Florida, nghe tin dự báo thời tiết, weather forecast, dự báo thời tiết. Trời ơi, báo thời tiết mà bên nước ngoài báo tiếp phải nước mình đâu. Nó quay từ cái satellite á, quay xuống, satellite vệ tinh nhân tạo á, nó quay xuống ở phía dưới. Ở này có góc màn hình trên kho nơi có màn hình trên này nè, thấy không? Người là speaker bắt đầu nói quá trời dưới này, bắt đầu chụp trên hình đó. Đang bảo bệnh. Bảo ở Mỹ, đang bảo hiện tại giờ đang bảo nè, ta cuốn gói, cuốn nhà, ta đi khỏi nhà, ta trốn chân nè. À không có gì. Có ông Phật tử ông la cấp này bán đắt quá, trời ơi cấp này qua chiến bão này chắc giàu quá. Hỏi sao vậy, mua đồ quá trời luôn, em Mỹ mua đồ khổ. Ông nói rồi kêu tránh từ xe tải tải về mua, mấy bữa nay nghe thì báo thời tiết á, ơi đánh xe tải ổng mà bán tập quá. Nó không là vô chuyện này, vô nhờ bảo, trời ơi nhờ bảo ta cuốn nhà gói nhà đi chân vô. Thấy không, nhầm khi có người lợi cũng có người bất lợi. Dân ở trên mình thấy nguyên cái đường điện nó chớp nguyên một cái khu vực luôn, cỡ chừng mấy chục ngàn cây số, nó chụp từ satellite chụp xuống á, nguyên cái đám mây đen kịnh ở dưới nó cuộn lên nè, bắt đầu điện nó chớp á, chớp xẹt nó nhá nhiều hết trơn. Mình thấy là bên cái dục mấy chục cây số vuông nó nhá liên tục, nhá chớp như bóng đèn chớp cho điện á, thấy ghê lắm. Mây đen kịnh mà vào ban đêm nó chứ à, có gì giờ ban đêm à, nói ban đêm mới nhớ. Ê cô Phật tử, cô kha thang, cô khóc quá trời luôn. Cái em là thôi, sao cơn mưa trời lại sáng cô ơi. Nó thầy, nhưng mà con mưa đêm. Mình nói là sao cơn mưa trời lại sáng, có nghĩa là qua cái này rồi thì nó sẽ trời quang mây tạnh mưa đêm. Cô lại nhưng mà con mưa đêm. Mưa đêm sao cơn mưa trời cũng tối đen, đúng không? Mưa ngày á thì sao cơn mưa trời nó sáng, nhưng mà có lại cuộc đời của con là mưa đêm, nên sao cơn mưa trời vẫn tối đen. Nè có gì mình mới nhớ cái tác phẩm đó, là tắt đèn của Ngô Tất Tố. Chị dậu chạy ra ngoài trời, trời tối đen như cái tiền đồ của chị, kết cầu của Ngô Tất Tố. Tác phẩm tắt đèn Ngô Tất Tố không? Nên cái dự báo thời tiết á là chớp, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh á, Kim Cang Đại Bát Nhã, nói cuộc đời của mình, nói là tất cả những cái gì của mình như là điển chớp, như lộ diệt như điển, cái điển chớp chớp nhá tắt, mình cũng vậy, nhá tắt, nhá tắt, mà mình cứ giữ cái nhá đó hoài đó, đâu không chịu buông. Khổ thôi, khổ dồi. Khổ là chắc dồi. Đó, nhá hoài không chịu buông, phải không? Cuộc đời nó nhá vậy đó. Nên á, một cái vị thiền sư á, ta tu á, có gì ta tự tại. Ta biết á, cuộc đời là gì? Như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển. Như năm cái mà Đức Phật dùng một cái thủ pháp nghệ thuật so sánh. Cái cuộc đời và cái sở hữu của một con người, cuộc đời của mình và cái sở hữu của mình. Như mộng, như quyển, như